Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Tuấn Anh rất vui khi lại được gặp lại quý vị trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện gồm 3 tập có tựa đề Phục Thiện của tác giả Mộc Phong. Thưa quý vị, ở phần trước chúng ta đã được nghe ông Nam Long kể lại tất cả những bí ẩn trong cuộc đời của ông, tất cả những khúc mắc trong cuộc đời của ông. Vậy thì câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Nhóm tứ cô nương bây giờ chỉ còn lại là nhóm tam cô nương lại tụ tập lại một quán cà phê để trao đổi thông tin. Hồng Nga nói trước tiên: Tin mới này còn nóng hôi hổi. Cái con yêu nữ kiểu thư đã có bầu, nhưng thật sự là nó có bầu với thằng nào thì mình không biết. Vì mới hôm trước thì nó leo lên mô tô của một thằng nào bặm trợn, dữ dằn lắm. Mình tính đuổi theo tụi nó mà không có kịp đấy. Linh My nghe vậy thì cất tiếng hỏi: Vậy còn Lão Kha với con bé Bích Nga thì sao? Hồng Hạnh lắc đầu buồn bã rồi nói: Bé Bích Nga thì tội nghiệp lắm. Hôm trước mình đã tìm ra nhà của Lão Kha rồi. Mình dò hỏi chị người làm, lúc ấy chị ấy đi chợ. Chị thường còn nhỏ, nhưng chẳng làm gì được. Vì kiểu thư rất ác độc, chửi bới ức hiếp con nhỏ cả ngày, không cho chị người làm giúp gì cả. Lão Kha thì cả ngày chết dí ở ngoài văn phòng luật sư. Hình như thằng cha đang có phi vụ gì quan trọng lắm, không thèm ngó ngàng gì tới con cái cả. Linh My gật đầu một cách quyết đoán. Được, vụ này để mình điều tra cho. Mấy bạn hãy tiếp tục theo dõi vợ chồng Lão Kha và con Kiều Thư đi. Có tin gì báo liền cho mình biết. Cuộc gặp gỡ hết sức vắn tắt, không kéo dài cả kề như những lần trước. Linh My lên kế hoạch rất nhanh, rồi hóa trang thành một bà nhà giàu để tiếp cận với văn phòng luật sư Kha. Công việc hóa trang khá vất vả vì mặt của Linh My đã quá quen với luật sư Kha. Phải làm sao để biến một cô gái già trở thành một mệnh phụ phu nhân quả là khó khăn vô cùng. Linh My phải ngồi đồng 6 tiếng đồng hồ để làm lại tóc và sau đó là sơn phết trang điểm. Cô huy động hết trang sức của chị em, bạn bè để có thể có những thứ coi được nhất. Nào là dây chuyền ngọc trai này, nhẫn kim cương này, bông tai cẩm thạch. Sau khi soi gương hết 13 lượt, cô mới tự tin kêu một chiếc taxi. Một cô thư ký xinh đẹp như mộng ra mở cửa cho cô bước vào. Cô ta khá niềm nở khi thấy khách hàng của văn phòng là một bà già mặt bự đầy phấn, vàng ngọc thì đeo kín từ đầu tới chân. Luật sư Kha cũng tật tả chạy ra, gật đầu chào một cách nịnh bợ. Biết rằng cá đã cắn câu, Linh My hỏi: Thưa ông luật sư, hãy cho tôi nói chuyện riêng với ông. Tôi đang có vụ kiện cáo trị giá 20 triệu đô. Tôi chỉ mong thổ lộ với một mình ông thôi. 20 triệu đô ư? Dạ, mời bà vào phòng của tôi ạ. Dạ, để cho nói chuyện thoải mái. Nụ cười câu tai nở ra trên khuôn mặt dài và khoằm của ông ta khiến cho Linh lộn ruột, nhưng cũng phải giả bộ on end đi vào. Vốn đã tiếp xúc với nhiều dạng khách hàng, nên cô vốn cố tình bắt chiếc dáng điệu cạch cỡm nhất cho thuyết phục. Bước vào phòng của Kha, chỉ một cái liếc mắt là cô đã nhận ra máy chiếu có gắn hệ thống kiểm tra tự động. Thảo nào Linh My vừa bước vào là ông ta đã xuất hiện ngay để chào đón. Nhưng mà khó hành động đây, Linh My thầm nghĩ. Dạ thưa, cô tên là gì? Cần giải quyết vấn đề gì ạ? Sao ạ? Linh My giả bộ cắn bóng tay và tìm cách hoãn binh. Cô chưa nghĩ ra vấn đề gì để nói chuyện với luật sư, nhưng đã trót đâm lao thì phải theo lao. Cô lảng tránh cái nhìn sắc như dao của luật sư Kha và trả lời. À, xin lỗi luật sư, tôi tên là My Linh. My Linh ạ? My Linh ư? Cô là Mỹ Linh, là Việt Kiều phải không? Đúng. Xin lỗi, tại lâu rồi tôi không nói tiếng Việt nên tôi hơi quên. Dạ thưa anh, tôi được cha mẹ để lại một trang trại trị giá lên tới 20 triệu đô. Nhưng mà người con riêng của bà tôi lại nhảy vào đòi chia thừa kế. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Điều này rất dễ giải quyết thôi cô ạ. À, chỉ cần cô cho tôi xem những giấy tờ có liên quan đến trang trại của cha mẹ cô và cung cấp cho tôi những thông tin về người con riêng của ba cô. Vậy à? Tôi sẽ cho luật sư xem ngay. À mà vụ này anh sẽ lấy thủ lao bao nhiêu? Luật sư Khang ngắm nghía khuôn mặt đầy vẻ lúng túng, tuy đã ngụy trang bằng một lớp phấn dày, rồi trả lời: 10% nếu thành công ạ. Còn nếu không thành công thì sao? Tôi tình nguyện không lấy một xu. Sao vậy ạ? Vậy thì thiệt thòi quá. Linh Bì giả bộ ấm ờ, nhưng ông Kha vẫn mỉm cười. Hết cách, Linh Bì giả bộ lăn ra ôm bụng. Tôi chết rồi, tôi đau bụng quá. Sáng nay làm tô cháo lòng. Trời ơi, phải làm sao đây? Cô bị đau sao? Luật sư Kha đứng bật dậy, tỏ ra hết sức quan tâm đến thân chủ của mình. Tôi có giúp gì được cho cô không? Tôi chắc bị đau ruột thừa quá. Xin lỗi luật sư, anh gọi giúp tôi một chiếc xe taxi được không? Được được, tôi sẽ đi gọi ngay. Nhưng thưa cô chưa cho tôi biết. Thôi, để lần sau gặp nói chuyện nha. Linh Bì vội vàng là xua tay và tìm cách chuộn êm, để luật sư Kha đứng ngẩn tỏ tè trước cửa văn phòng, nhìn theo bà khách hàng giàu sụ. Ngồi trên xe, Linh Bì rút gương ra soi lại khuôn mặt bự phấn của mình, nhậm lại từng lời xem có bị hớ gì không. Tạm yên tâm với phần diễn xuất của mình, cô rút điện thoại ra để gọi về văn phòng luật sư Kha, giả giọng rền rỉ. Anh Kha, xin lỗi anh nhé. Tôi có thể quên cái bóp của tôi ở trong phòng anh. Phiền anh... Linh Bì giả bộ đau đớn lắm và thỏ thẻ đề nghị đích thân luật sư hãy mang cái bóp đến cho mình ở bệnh viện Bình Dân. Cô nói, tôi có mấy ngàn đô tiền lẻ trong bóp. Bây giờ gấp quá, không biết làm sao nữa. Tất nhiên, lời đề nghị ấy được đáp ứng ngay tức khắc. Luật sư Kha hứa sẽ đích thân mang cái bóp tới cho thần chủ có tiền khám bệnh. Gọi điện thoại xong, cô kêu tài xế dừng xe và như chạy trước đôi mắt tròn xoe của bác tài. Không có nhiều thời gian, cô kêu một chiếc xe khác lộn trở lại văn phòng luật sư của ông Kha, nấp vào một góc quán cà phê, đợi cho đến lúc luật sư Kha hấp tấp bước ra. Tự tin với màn diễn đã được tính toán chính xác từng phút một, Linh Mi chạy ra khỏi quán cà phê, giả bộ hoảng hốt bước vào văn phòng. Dạ thưa bà, luật sư Kha vừa đi ra ngoài rồi. Ông có nói đi đâu không cô? Linh Mi làm bộ ngơ ngác hỏi. Dạ không, ông ấy chỉ nói đi có việc gấp thôi ạ. Cô à, tôi có để quên cái bóp trong văn phòng của luật sư Kha, phiền cô vào kiếm giùm tôi có được không? Dạ, tôi không được phép vào đó nếu không được ông chủ cho phép ạ. Linh Mi dở giỏ sách, móc tờ 10 đô la ra, đặt thủ sẵn ở đó, dúi vào tay cô gái, nằn nỉ ngọt ngào. Cô làm ơn giúp tôi đi, trong bóp có giấy tờ toa thuốc của tôi và cả mấy ngàn đô nữa. Bây giờ tôi cần gấp lắm, nếu không thì không biết sao nữa. Kiếm thấy bóp, tôi sẽ biếu thêm cho cô nữa, nghe cô. Cô thư ký nhăn nhó một chút rồi xuống giọng. Bà làm tôi ngại quá, để tôi tìm kiếm giúp bà có được không? Nhưng xin bà đừng kể chuyện này cho luật sư Kha nghe nhé. Được, được, tôi biết mà. Cảm ơn cô quá chừng. Cô gái lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa phòng của ông Kha. Lập tức Linh Mi cũng chạy theo tìm phụ. Cô lật nệm, đẩy ghế lung tung, làm xáo trộn đồ đạc trong phòng, khiến cho cô thư ký xót ruột, chạy ra sắp xếp lại. Càng lúc Linh Mi càng tiến gần đến bàn làm việc của luật sư Kha. Điện thoại bên ngoài reo to. Cơ hội đến rồi. Cô thư ký mặt mày xanh xám chạy ra ngoài. Linh Mi thử mở ngăn kéo bàn làm việc. Thật may, nó không có khóa. Cô vơ vội một số giấy tờ nhét vào giỏ. Cô ơi, không thấy rồi. Làm sao bây giờ? Ôi, tôi mệt quá. Linh Mi làm bộ thở dốc lên khi thấy cô thư ký quay vào. Cô gái sợ quá, lắp bắp nói. Bà ơi, bà có sao không? Để tôi đi kiếm nước cho bà uống nhé. Ôi, được vậy thì cảm ơn cô. Nhưng mà cho tôi cà phê đá nhé. Mỗi khi lên cơn tôi phải uống cà phê đá. Cô gái nhẹ dạ bỏ cả văn phòng chạy qua đường mua cà phê cho thân chủ. Linh Bì lại chạy đến ngăn kéo bàn một lần nữa, lật thử mấy tờ giấy dưới đáy ngăn kéo. Cô phát hiện thêm một tờ di chúc có ghi tên ông trùm Tấn Long. Cái này mới là quan trọng này. Linh Bì vội nhét số giấy tờ trong túi vào chỗ cũ, rồi gấp tờ di chúc bỏ vào túi. Sau đó cô chạy ra cửa văn phòng, gọi một chiếc xe taxi và vẫy tay chào cô thư ký còn đứng ở bên kia đường. Tôi không uống đâu, bài nhá, cảm ơn cô. Thưa dì hai, con mời dì uống nước cam ạ. Cô bé Bích Nga bưng khay nước cam đến gần, rón rén đặt nó xuống trước mặt Kiều Thư. Cô không uống mà lư mắt nhìn bé Nga một lát rồi quật tờ báo xuống, làm ly nước bể tan. Tại sao mày dám nhìn tao như vậy hả? Con... Mày ly à? Tao biết là mày đâu có coi tao ra gì. Mày giả bộ lễ phép à? Đồ con hoang, mày dám khinh thường tao à? Dạ không, con không có dám mà. Mày còn dám chửi cả cha mày nữa à? Thì làm sao mày lại không dám chửi tao chứ? Đồ con lì, tao đánh chết mày. Kiều Thư đứng bật dậy và tát một tát vào khuôn mặt trắng sữa của bé Bích Nga, khiến cô bé ôm mặt mà chạy trốn. Mày đứng lại đó, mày dám trốn à? Mày định đi đâu? Con xin gì tha lỗi cho con không dám đâu. Xin lỗi à? Xin lỗi này. Kiều Thư chụp lấy cô bé và ra sức trút nỗi bực bội vô cớ vào cô bé. Chị người làm run rẩy chứng kiến cảnh tượng ấy, rồi lấy hết can đảm, chị gọi cho luật sư Kha, định báo cho ông biết cơn thịnh nộ của Kiều Thư. Nhưng ông ta gào lên rằng, tao không rảnh. Cả cha lẫn con, chúng mày thật đáng ghét, tao không thèm đánh mày nữa. Kiều Thư giơ chân đạp cô bé một cái, rồi mới bỏ đi. Cô đi lấy áo khoác và mắt kính. Dạ thưa cô chủ, cô phải nghỉ ngơi ạ. Chị người làm sợ sệt nhắc Kiều Thư phải nghỉ ngơi để bảo vệ cái bào thai trong bụng cô ta. Nhưng Kiều Thư hứ một cái. Mặc kệ tôi, chị lo việc của chị đi, không tôi đuổi cổ chị bây giờ. Nói xong cô ta rút điện thoại ra mà gọi. Anh Hải hả? Tôi đón em liền nha. Em không gặp được anh là em chết liền đấy. Mấy phút sau, Kiều Thư kéo cánh cổng kêu sầm một tiếng thật to, rồi leo lên chiếc mô tô mới cứng của Hải. Anh ta bùng lợn hỏi, sao em yêu, giận chồng rồi à? Đi xả hơi với anh một chút nhá. Không. Bộ giận anh hả? Để anh đưa em đến một chỗ mới, hấp dẫn lắm. Kiều Thư đành giọng, đã nói không là không, vào đại quán cà phê nào đi, rồi em nói chuyện này cho mà nghe. Hải nhún vai, chuyện gì nữa đây, người đẹp. Kiều Thư chọn một cái bàn khuất sau gốc cây. Xung quanh không có ai ngồi cả. Không giữ được bình tĩnh, cô nàng hăm hăm thẳng tay quăng cái giỏ sách xuống mặt bàn. Thiệt hết nói luôn chứ, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì về hả công chúa? Em nghiện rồi sao? Nghiện thì có gì mà nghiêm trọng chứ. Anh biết không, bà em đã làm gì chúc hiến tất cả tài sản để làm từ thiện rồi. Thật hết nói nổi. Ông sẽ bán trước mấy căn nhà để xây trường học cho trẻ mồ côi trong năm này đấy. Hải làm bộ lắc lắc cái đầu đình lầm chầm và hỏi lại. Em nói gì anh không có hiểu nhỉ? Bà em làm gì chúc chuyện gì? Anh sao anh ngu thế? Anh không nghe rõ à? Bà em đã hiến tất cả tài sản để làm từ thiện, hiểu không? Mà không đợi đến khi ông ấy chết mới thực hiện, gì chúc ấy sẽ được thực hiện ngay từ bây giờ. Vậy còn em, còn gái rượu của ông Trùm thì sao chứ? Bà em chỉ cho em căn nhà em đang ở thôi. Nhưng với điều kiện là phải chung sống với chồng. Hải nhào mắt, có vẻ đăm chiều lắm. Rồi đột nhiên anh chàng đấm tay xuống bàn mà gầm lên. Chết tiệt! Kiều Thư bật khóc. Sao bà em lại nhẫn tâm như vậy chứ? Tại sao lại không thương em như vậy? Không để lại cho em bất cứ một gia sản gì. Em trắng tay rồi. Anh không cần. Sao anh lại nói vậy? Anh xem có người cha nào lại hành động như vậy không? Không biết vì sao mà ông ấy lại đổi ý như vậy nữa. Hải hất hàm mà hỏi lại. Vậy chồng em đã biết chuyện chưa? Chưa. Bà em cũng chưa cho em biết nữa. Em vô tình thấy di chúc trong văn phòng của bà em thôi. Sao em không xé nó đi? Đồ ngốc. Xé cái gì mà xé? Di chúc được lập thành 5 bản lận. Bản chính hiện giờ đang nằm ở hội luật sư rồi. Chết tiệt. Hải lại lầm bầm trong cổ họng. Vậy thì tại sao em lại cho anh biết? Sao không đi nói với chồng em hả? Nói làm cái gì? Hắn ta sống chết thế nào? Em cóc cần. Nhưng em yêu anh, thương anh. Em muốn được sống chung, sung sướng một đời với anh. Vậy mà bây giờ hết thật rồi. Đúng là ông già quái gở. Cả đời gian dối. Bây giờ sợ chết nên bày đặt làm từ thiện hả? Để rồi xem. Bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh? Hay là... Chúng mình đi nói hết sự thật với bà em đi, để mong ông ấy nghĩ lại. Chứ sống như vậy thì sống làm gì, thả chết quách đi còn hơn. Hải nắm lấy tay Kiều Thư, nhìn xoáy vào đôi mắt đau khổ, ngờ nghệch của cô gái để đo độ thành thật ở trong đó. Rồi hắn chợt tỏ ra mềm lòng. Tội nghiệp em quá, có lẽ là do anh mà em bị liên lụy thế này. Không, có chết anh cũng không năn nỉ ông ta một tiếng đâu. Thà em cứ tay trắng đi theo anh còn hơn, cô bé ạ. À. Không, không thể được. Kiều Thư kêu lên một tiếng xé lòng. Không thể được. Để xem nào, bây giờ anh có thể giúp em việc gì? Làm sao mà chứng minh được rằng bản di chúc này không có giá trị? Lúc đó mới mong tòa án bác bản di chúc ấy. Chỉ có một cách này thôi, em bé ạ. À. Đang khóc nức nở, Kiều Thư liền nín mặt mà hỏi dồn. Cách gì? Cách gì vậy hả anh? Em phải làm sao chứng minh được rằng ông bà lỗi lạc của em mắc bệnh tâm thần, nhưng phải là bệnh trước khi ông ấy ký vào bản di chúc này. Anh sẽ giúp em làm ra hồ sơ bệnh án. Quan trọng là khi ra trước tòa, em phải nói làm sao cho hợp lý mới được. Em hiểu không? Vậy hả anh? Có thật cách này trúng phóc không? Em phải làm sao mới được hả anh? Thì em phải làm thế này, thế này này. Hải hạ thật thấp giọng thì thầm to nhỏ vào tai Kiều Thư. Cô nàng khoái chí gật đầu lia lịa. Đôi giàn phù dâm phụ ngồi với nhau rất lâu, sau đó rời khỏi quán mà không đi đến cái nơi định đến. Ông Trùm Tấn Long sững bước trước cánh cửa bằng tôn méo xẹo, gõ nhẹ mấy tiếng rồi đứng đợi. Bà Năm bước ra. Tối nay bà ăn mặc gọn gàng hơn, đầu tóc bới lên trông cũng duyên lắm. Bà nở một nụ cười dịu dàng với ông và hỏi: sao giờ này không ngủ đi mà đến đây làm gì? Nhận ra nụ cười của bà, ông cảm thấy nhẹ cả người. Ông chia bịch bắp luộc còn nóng hổi ra khoe với bà. Anh không có ngủ được nên đi bộ ra đây. Này, anh có mua bắp non, món em thích đây này. Hai vợ chồng mình cùng ăn nhé. Bà Năm nhận lấy bịch bắp luộc, lấy tay che miệng cười. Có lẽ bà vẫn còn ngượng ngùng khi nghe ông nhắc đến mấy chữ hai vợ chồng. Cả hai quay vào, cùng bày bắp luộc lên bộ ván cũ kỹ của bà. Bà kêu đèn cao lên, ánh sáng lan tỏa khắp căn chòi lạnh lẽo. Từ ngày anh trước cốt của Bích Liên lên chùa, em còn gặp cô ấy nữa không? Dạ có chứ, nhưng cô ấy vui rồi, trừ mỗi lúc nhắc đến con gái thôi. Ừ, tội nghiệp cho đứa nhỏ quá. Anh có nhắc Kiều Thư phải đối xử tốt với nó rồi, nhưng mà con của mình cũng hơi quá quắt. Chẳng biết đến bao giờ nó mới nghĩ thông nữa. Vậy bao giờ mẹ con em mới được gặp nhau đây? Em thèm được gặp mặt nó, thèm được gọi tiếng con, thèm được chăm sóc cho nó. Ông Trùm Tấn Long ngừng ăn bắp, nhỏ nhẹ trả lời. Từ từ đi em, một thời gian nữa, lúc nào anh giải thích cho con hiểu được mọi chuyện, có lẽ phải đợi đến lúc nó làm mẹ, nó mới hiểu ra được. Ước gì em được chăm ấm cho đứa cháu ngoại. Trời ơi, em mong quá. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Đến lúc phải giã từ, ông Long cứ nấn ná mãi rồi mới trở về. Sau khi nhắc nhở bà Năm đủ chuyện, bước ra đường, cơn gió lạnh ùa đến nhắc ông rằng đêm đã rất khuya. Ông chợt dùng mình đứng lại. Từ trên cao, một tiếng nói quen thuộc vọng đến. Định đi tìm tình xưa hả, ông Năm Long? Ông không nhớ lời quyền khi xưa sao? Ông Năm Long ngửa mặt lên trời, hai tay chắp lại khấn thầm. Xin tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi đã quyết từ bỏ tất cả, không còn liên quan gì đến sản nghiệp của cải của gia đình em hết. Em hãy yên nghỉ và cho phép tôi trở lại với người vợ tội nghiệp của mình. Một cơn gió thốc đến xé rách cả chiếc áo đang khoác trên người ông. Đó là điều tôi ghét nhất trên đời. Vậy mà ông dám làm. Ông phải trả giá, phải bị trừng phạt. Ông không nhớ rằng ông từng thề với tôi rằng vợ ông đã chết rồi sao? Xin đừng, đừng làm gì bà ấy cả. Anh không hề lừa dối em. Anh đã tưởng cô ấy đã chết rồi. Xin em mở lòng hiếu sinh, cho anh một con đường sống. Không bao giờ, không bao giờ. Ông hãy xem đây. Một gương mặt phụ nữ đầy máu xuất hiện với cái miệng đang há rộng, phà ra từng cơn gió lạnh buốt cắn nát áo quần trên người của ông. Ông vội lùi lại tránh ra luồng hơi độc, nhưng bất lực. Cái lưỡi trong miệng người đàn bà hiện ra, bắt đầu dài ra mãi. Trong phút chốc, nó lôi bà Năm ra như một chiếc thòng lọng. Năm Long, ông hãy xem đây. Tôi xin em, tôi xin em, tôi quỳ xuống xin em. Bóng dáng của người đàn bà dần xuất hiện, to lớn và dị dạng. Bà ta thu cây lưỡi lại, rồi bắt đầu phà ra cơn gió lạnh, khiến cho quần áo bà Năm rách tả tơi. Ta sẽ xé nó ra thành trăm mảnh. Những cái nành dài ra mãi như một hàng rào sắc nhọn, bắt đầu cắm phập từng cái vào thân thể gầy guộc, yếu ớt của bà Năm. Máu loang ra, khuôn mặt của bà Năm bị xé nát. Ngừng lại, trời ơi, ngừng lại đi. Ông Trùm Tấn Long hét lên rồi mở bừng mắt ra. Cái quạt trên trần nhà vẫn quay tít. Thì ra, ông vừa mới gặp một cơn ác mộng. Trái tim trong lồng ngực ông đau như muốn vỡ. Các mạch máu căng lên, mồ hôi vã ra như tắm. Ông ngồi bật dậy, bên ngoài bóng đêm thăm thẳm và tiếng gió gào thét ghê sợ. Không được rồi, bà ấy sẽ bị chết mất, không được rồi. Mặc dù hồn siêu phách tán, ông vẫn khoác vội chiếc áo dài tay lên người rồi hấp tấp ra khỏi nhà. Người vệ sĩ nằm ngủ ngay dưới phòng ngoài, thấy ông lật đật bước ra thì cũng đứng bật dậy, nhưng ông xua tay. Cậu cứ ngủ đi, tôi ra hóng gió một chút thôi. Nói rồi ông đi xăm xăm về hướng căn chòi ve chai rách nát của bà Năm. Vừa đi, ông vừa tưởng tượng đến cái cửa mỏng manh kia khi bị vặn gãy, rách tan ra và bóng dáng của một hồn ma rũ rượi xuất hiện, hại chết người phụ nữ mà ông suốt đời yêu thương, mắc nợ. Vừa đi, ông vừa nhớ đến những tháng ngày chung sống với Liễu, người đàn bà đáng sợ hơn là đáng thương. Ông tự nhủ, cô ấy dám lắm, cô ấy sẽ ra tay. Thật kinh khủng, chưa bao giờ tôi có thể cưỡng được sức mạnh của cô ấy. Từng lời lẽ, từng tiếng rít, từng lời nguyền cứ vang lên bên tai của ông, càng lúc càng nghiệt ngã hơn. Lạy trời cho tôi chết thay cho vợ mình, tôi đáng chết lắm, nhưng cô ấy không có tội gì cả. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm mà không để ý đến những bước chân hối hả đi phía sau lưng mình. Bước chân ấy càng lúc càng dồn dập, nhưng không hề vang lên một tiếng động nhỏ trên mặt đường lạnh lẽo. Đêm thì cứ sâu hùn hút. Năm Long! Có tiếng gọi nho nhỏ phía sau. Ông Năm càng bước vội, ông sợ có chuyện gì bất trắc xảy đến với bà Năm. Nhưng tiếng gọi lại vang lên rõ mồn một. Năm Long! Đứng lại! Ông Trùm Tấn Long ngần ngừ một chút rồi quay lại. Dù sao thì chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Đã đến lúc ông phải đối mặt với lỗi lầm chính cuộc đời mình. Ông từ từ quay đầu lại và thoáng thấy một cây gậy vung lên cao. Muộn rồi, cây gậy vung lên và nhằm trúng đầu ông quật xuống. Ông chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt nhăn nhở, đáng sợ trước khi ngã lăn xuống đất. Hai cô gái già háo hức đến nơi hẹn. Cú điện thoại của Linh My đã báo tin phá án xong, khiến Hồng Nga và Hồng Hạnh sốt ruột không chịu nổi. Chỗ hẹn vẫn là ở quán cà phê quen thuộc. Hai cô gặp nhau, ngồi thì thào một cách bí mật. Đây là một ngày hết sức đặc biệt vì họ hy vọng có thể vạch trần bộ mặt thật của luật sư Kha để trả lại sự công bằng cho linh hồn của Bích Liên. Chừng 5 phút sau, một anh chàng ăn mặc giống như xe ôm xuất hiện, mặt lấm la lấm lét mà nhìn quanh rồi hỏi: có phải hai cô là Hồng Nga và Hồng Hạnh không? Dạ phải ạ. Có chuyện gì không anh? Hồng Nga cố tình uốn lưỡi làm điệu, khiến Hồng Hạnh buồn cười quá. Nhưng cùi trò hích vào Hồng Hạnh. Anh bạn xe ôm kia đưa tay kéo cái mũ lưỡi trai rồi ngược xuống thấp hơn, rồi nói: dạ, cô Linh Bì, bạn của mấy cô vừa quẹt xe, bây giờ đang phải ở bệnh viện cấp cứu. Cô ấy nhờ tôi đến báo tin cho mấy cô hay. Cái gì? Cả hai cô bạn trợn tròn mắt vì bất ngờ. Ở đâu vậy? Bạn tôi bị con nặng lắm không? Dạ, cái đó tôi không biết. Tôi chỉ là người qua đường, thấy người bị nạn thì giúp đỡ thôi. Dạ, vậy cảm ơn anh ạ. Hồng Nga ơi, gọi điện thử coi, coi coi Linh Bì bị sao rồi. Hồng Hạnh rục rã, Hồng Nga hấp tấp rút điện thoại ra. Nhưng anh chàng xe ôm nhanh chóng dẫn đến điện thoại mà nói: bây giờ cô ấy không nói chuyện được đâu. Hay là mấy cô đi với tôi đến bệnh viện thăm cô Linh Bì. Tôi tình nguyện chở xe ôm không lấy tiền. Ừ, được đấy. Hồng Hạnh hăng hái nhận lời rồi kéo tay Hồng Nga. Đi lẹn lên đi, đến bệnh viện coi Linh Mí nó bị làm sao. Trời ơi là trời, vừa mới báo là đã phát giác ra hành vi xấu của Cha Kha, bây giờ đã bị tai nạn rồi. Không biết có phải bị thằng Cha Kha ấy mướn người chơi xấu hay là không nữa. Vừa đi cô vừa than vãn luôn miệng, rồi giục dạ anh chàng xe ôm lái xe nhanh nhanh để chở mình vào bệnh viện, bất chấp quy định cấm chở ba ngoài đường phố. Để làm gương cho bạn, cô leo lên xe ôm chặt lấy eo ếch của anh chàng xe ôm, rồi kéo Hồng Nga ngồi lên mà ra lệnh. Lên mau, ôm chặt lấy mình, mau lên. Bô ma sớ rỡ ở đấy, lỡ còn Linh Mì nó có chuyện gì là hối hận không kịp đâu. Chiếc xe rim chở hai cô gái vừa khuất sau góc tường, thì có một người chạy bổ nhào vào quán cà phê, vừa chạy vừa thở hồng hộc, mặt mày ráo rác nhìn quanh. Đó chính là Linh Mì. Trời ơi, hai con nhỏ này nó đi đâu rồi không biết. Đã bảo chờ ở chỗ cũ một lát rồi cơ mà. Gương mặt của Linh Mì chợt xám đi. Cô chạy ra cổng rồi lại lộn vào trong, hỏi thăm mấy người khách đang chuẩn bị uống cà phê ở gần đó. Khi nghe họ nói có hai cô gái vừa lên xe ôm đi qua ngõ hẻm bên kia, thì cô kêu lên. Trời ơi là trời, chắc chết quá, không hay rồi. Cô dậm chân kêu trời rồi lật đật rút điện thoại ra, vừa bấm số vừa hớt hải chạy theo hướng tay chỉ của mấy người khách. Nhưng điện thoại của Hồng Hạnh và Hồng Nga đều o ý e một cách bí hiểm. Linh Mì ngoắc xe ôm chạy hết con đường ra đến ngã tư thì không biết đi về hướng nào mà tìm hai cô bạn thân của mình nữa. Chẳng biết hai cái con nhỏ này biến đi đâu nữa rồi, thật là. Vừa lúc đó, điện thoại của Linh Mì reo vang. Cô lật đật mở ra thì thấy một số điện thoại lạ hoắc đang gọi mình. Cái gì đây? Linh Mì lẩm bẩm rồi nhấn nút xanh. Alo, tôi nghe đây. Ai muốn mắng chửi gì tôi vậy? Tôi đây cô Linh Mì, bạn thân quen đây, lâu rồi mới gặp. Nghe giọng nói trong máy điện thoại, tim cô thót lên đau thấu trời. Một linh cảm xấu quét qua ý nghĩ trong đầu cô. Cô lấy can đảm mà hỏi. Ai đấy? Ai gọi gì tôi vậy? Bạn thân quen là ai? Kha đây, cô bạn. Giờ thì cô đang đi kiếm hai cô bạn thân là Hồng Hạnh và Hồng Nga có phải không? Đừng có tìm kiếm vô ích nữa. Hai cô bạn của cô đang bị trói chặt và nhét rẻ vào miệng rồi, chẳng nói chuyện được với cô đâu. Cái gì? Đồ bắt cóc. Ông Kha, tôi cảnh cáo ông. Linh Mì liền kêu lên. Nhưng luật sư Kha vẫn hết sức chậm rãi, vui vẻ nói với cô. Đừng có lớn tiếng như vậy với tôi. Cô cứ tru chéo lên như thế thì làm sao mà lấy chồng cho được hả? Bây giờ cô nghe đây, cô hãy làm theo ý của tôi. Nếu muốn hai cô bạn của cô được sống, bằng không ngay sau phiên tòa ngày mai, cô sẽ thấy bạn cô hôn lìa khỏi xác. Nói xong, đầu dây bên kia có tiếng kêu ré lên từng hồi, hình như là tiếng thu băng được mở lớn lên. Không cần nghe lâu cũng biết đó là tiếng khóc của hai cô bạn Hồng Hạnh và Hồng Nga. Chẳng giữa tiếng khóc và tiếng van vỉ là tiếng cười ăn ặc nghe khả ố của một vài gã đàn ông. Không biết là họ đang làm gì hai cô gái. Linh Mì tím tái ruột gan với ý nghĩ hai cô bạn của mình đang bị bọn lưu manh làm nhục. Không, không được. Ông đừng có hù dọa tôi. Nếu không tôi sẽ... Sẽ báo công an hả? Hay là thuê bọn mặt rỗ dằn mặt tôi? Cô thừa biết tôi chưa bao giờ biết nói đùa cả. Đúng không Linh Mì? À quên, bà Việt kêu 20 triệu đô chứ. Ông... Linh Mì ấp úng nói. Ông không được giết họ. Ừ, tôi cũng chẳng muốn giết ai cho bẩn tay. Nhưng tôi cần một thứ. Nếu không có nó, cô đừng có trách tôi. Ông cần thứ gì? Có phải ông muốn tôi trả lại tờ di chúc của ông không? Tôi nói cho ông biết, tờ di chúc này là giả mạo và bất hợp pháp. Ông còn không lừa được tôi nữa thì làm sao lừa được thiên hạ cơ chứ hả ông? Này, đừng có kênh kiệu quá như vậy. Cô tưởng cô thông minh lắm hả? Thứ tôi cần không phải là mớ giấy tờ đó đâu. Cô không ở trong nghề nên cô không có biết đâu. Vậy thì ông cần cái gì? Linh Mì không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô òa lên khóc như một đứa trẻ con. Biết điều đấy cô em. Chỉ cần cô ra tòa làm chứng cho tôi, tất nhiên là phải nói đúng những gì cần nói. Bạn cô sẽ được an toàn. Nếu không thì... Ông không được làm gì bạn của tôi đó. Này, thỏa thuận chưa có xong đâu. Cô vẫn chưa nói mà. Tôi đồng ý, tôi đồng ý, được chưa? Bây giờ người thì đang ở trong tay ông rồi, ông còn muốn gì nữa? Không được hành hạ bạn tôi, họ còn ngây thơ khờ dại lắm. Ở đầu dây bên kia, luật sư Kha cất tiếng cười nghe lạnh cả xương sống. Chưa bao giờ Linh Bì nghe thấy tiếng cười mỉa mai và cay độc đến như vậy. Tội nghiệp chưa, ngây thơ khờ dại cơ đấy. Nhân dịp này, tôi sẽ cho mấy cô gái ấy nếm thử mùi đời xem sao. Cả cô nữa, nếu không liều hồn sẽ chịu trùng số phận với họ đấy, hiểu chưa? Ông! Linh Bì ức quá, quát to vào máy điện thoại. Nhưng luật sư Kha đã cúp máy một cách khô khan, khiến cô bàng hoàng sợ hãi. Nhìn ra ngoài đường, Linh Mì thấy xe cộ đàn nhau như mắc cười. Mắt của cô hoa lên, cô muốn gục xuống phó mặc cho sự đời. Chẳng ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh như vậy. Linh Mì lê chân bước đi như người mộng du, mà kệ những chiếc xe phóng qua, để lại tiếng chửi thề vì cô cứ lắc lư giữa đường. Linh Mì, Linh Mì! Có tiếng ai đó gọi tên của Linh Mì, giọng nói rất dịu dàng, êm ái, khiến cô phát khóc. Nhưng ngoái đầu lại, cô chẳng thấy ai cả. Giống như tiếng gọi ấy vang lên từ nơi nào vậy? Linh Mi! Giọng nói u buồn lại đánh thức đầu óc mê muội của cô. Cô quay ngoắt lại, nhưng chẳng có ai cả. Cô có phải là Bích Liên không? Mình nhận ra tiếng nói của cô rồi. Cô đang ở đâu, hả Bích Liên? Linh Mi kêu thầm, mặt vẫn nháo nhác nhìn quanh. Chợt có ai đó vô hình nắm lấy tay cô và dịu dàng bảo. Đi với mình nào, đừng có ra đó, nguy hiểm lắm. Linh Mì ngoan ngoãn bước theo người vô hình đó, nhưng lòng cô vẫn đau đáu không yên. Có phải Bích Liên không? Bồ có biết là ông Kha chồng của bồ đang làm giả tờ di chúc và ép bọn mình phải làm chứng gian cho ông không? Bích Liên, bồ ngăn ông lại liền đi, đừng để ông làm bậy nữa. Không thể ngăn lại lòng ta dục, mọi thứ sẽ phải đi đến kết cục của nó. Hãy yên lòng đi, người lương thiện như các bạn sẽ được bình an thôi. Linh Mì thì không sao chịu nổi. Cô quay ra tranh cãi với người vô hình đang ở bên cạnh mình. Làm sao vậy được? Chồng của bồ ác lắm. Bồ còn chưa biết hay sao? Mình đã chết vì bất lực, vì tuyệt vọng. Chỉ cần các bạn không giống như mình thì sẽ gặp được điều tốt đẹp thôi. Nói xong, bàn tay của người vô hình tự nhiên rời ra. Một cái bóng lảng bảng bay lên, nhẹ nhàng như sương khói. Linh Mì nhìn theo rồi òa khóc. Cô vừa chợt nhận ra, ngay ở ngã tư này, Bích Liên đã gặp nạn. Nhớ bạn quá, cô chợt hiểu vì sao Bích Liên lại nói như vậy. Nhưng mà sống ở trên đời này, con người phải chịu đựng nhiều điều bạc ác, xấu xa đến như vậy sao? Cả đến khi đã chết cũng chưa thể thoát được. Điện thoại từ hãng phim đến trong lúc Kiều Thư còn đang nửa tỉnh nửa mơ trong vòng tay của người tình. Cô ngái ngủ mà hỏi lại. Bà tôi bị làm sao? Anh làm gì mà lý nhà lý nhí như gà mắc tóc vậy hả? Người quản lý vẫn cứ bà ấp úng một hồi sau thì mới nói được. Ông chủ bị người ta đánh, bất tỉnh ở ngoài đường, được người ta đưa vào bệnh viện lúc nào không rõ. Sáng nay không thấy ông chủ đến hãng phim nên tôi đi tìm, không ngờ. Bất tỉnh sao? Bất tỉnh là sao? Bà tôi bị làm sao rồi? Dạ, ông chủ bị chấn thương sọ não. Có lẽ nặng lắm đấy ạ. Vậy à? Ai? Ai đã đánh ba tôi? Làm sao ba tôi lại bị đánh cơ chứ? Anh nói đi, nhanh lên. Kiều Thứ bắt đầu mất tinh thần, vừa hỏi lại vừa hoảng loạn nhìn quanh. Hải đã trở dậy, đang uể oải mặc quần áo, có vẻ như không quan tâm đến cái tin dữ đó. Dạ thưa cô, tôi cũng không biết. Thưa cô có vào thăm ông không ạ? Bác sĩ nói. Tôi không biết. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Ông đang ở đâu vậy hả? Tôi đang ở bệnh viện. Vậy tôi chờ cô nghe. Cô tới sớm sớm được không? Kiều Thư cúp máy, mặt mày tái mét nhìn người tình. Hải nhún vai nhìn cô như muốn nói. I don't know. Cô miếu máu nói với anh ta. Anh chờ em vào bệnh viện ngay đi. Bà bị tai nạn, nhanh đi anh. Ừ thì đi, điếc quá. Mới có 6 giờ sáng mà ồn ào quá em yêu. Hải ôm eo của Kiều Thư, hôn nhẹ một cái lên gáy, rồi với tay lên tủ lấy chìa khóa. Hai người dắt nhau xuống thang cầu. Hải vẫn còn ngáp dài, như thể còn buồn ngủ lắm. Cho đến mấy phút sau, chiếc mô tô hầm hố mang hai người lao ra đường. Gió sớm thổi ù ù khiến Kiều Thư cảm thấy không yên. Cô có một linh cảm không hay trong lòng. Nhưng vốn là người quen được cưng chiều, hưởng thụ, nên cô không thể hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Điện thoại cứ reo mãi, Kiều Thư mới nghe máy. Cô run bắn lên khi nhận ra điện thoại của chồng cô, luật sư Kha. Từ nay nếu ba cô vĩnh viễn không tỉnh lại, thì cô không bao giờ còn lên mặt với chồng được nữa. Alo, em nghe đây. Giọng của cô run run, nghe dịu hiền ngoan ngoãn không thể nào tả nổi. Cô đang ở đâu? Tại sao tôi gọi mãi mà cô không trả lời hả? Đến lúc đó, Kiều Thư mới chợt nhớ ra, đêm qua mình đã nói dối chồng về thăm ba. Cô cố gắng bưng bít cho bằng được. Dạ, tại em đang ở ngoài đường, em đang về nhà đây này. Cô nói dối, đêm qua cô đã đi đâu? Không, em nói thật mà. Kiều Thư run bắn lên, em đang về nhà với anh đây. Vậy cô có biết ba đang ở đâu không? Hả? Bà cô chấn thương sọ não, nằm trong bệnh viện mà cô còn thong dong ngoài đường được à? Ý chết, vậy hả anh? Tại em về sớm quá nên không biết. Anh Kha ơi, anh đang ở bệnh viện hay ở đâu vậy? Tôi chưa có vào bệnh viện được, vì còn một việc quan trọng hơn phải làm. Cô khoan vào bệnh viện mà hãy quay lại tòa án gặp tôi nha. Chuyện có liên quan đến việc thừa kế tài sản của chúng ta đó. Cái gì? Thừa kế tài sản à? Tại sao lại có chuyện đó? Anh không biết là... Ở đầu dây bên kia, giọng của Kha lạnh lùng, sắt đá. Chuyện gì cũng vậy thôi. Bà đã lập di chúc và sang nhượng tài sản ở văn phòng của tôi. Và hôm nay là ngày tiến hành sang nhượng, nên cô phải có mặt. Nếu không, cô không thể nào khiếu nại về sau cả, hiểu không? Trời ơi, nhưng nếu bà chết thì sao? Sao không để hôm khác đi? Bây giờ em phải vào bệnh viện coi bà thế nào đã chứ? Điều đó thì tôi không cần biết, tùy cô. Nói xong, Kha chủ động dập máy xuống, Kiều Thư gào lên. Nhưng anh không biết là ba đã hiến tất cả làm từ thiện bằng của cải của mình rồi sao? Muộn rồi, Kha không hề nghe thấy chuyện đó. Chỉ có Hải là bỗng giật bắn người và quay đầu lại hỏi. Chuyện gì vậy hả? Tài sản nào? Chồng em nói tài sản nào vậy? Em không biết, em không biết. Kiều Thư lại khóc, em không hiểu gì cả. Hải dừng hẳn xe lại, hắn gào lên. Chuyện gì? Tại sao em lại không biết? Thằng chồng em nó muốn gì đây? Em không cần biết chuyện gì cả, anh có hiểu không? Kiều Thư cũng gào lên. Bây giờ ba em đang bị tai nạn, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Vậy mà hai thằng đàn ông các anh lại lo lắng đến chuyện tài sản của ông ấy là sao? Anh mong chờ chuyện gì xảy ra? Tôi chẳng mong chờ cái gì hết. Đây là quả báo nhãn tiền, cô hiểu không? Gương mặt của Hải lúc này không còn tỏ ra phớt đời nữa, mà lộ ra vẻ mưu mô, lọc lói và cả sự tức giận đến kinh người. Tay của hắn run lên bần bật. Hắn muốn đấm lên chiếc xe, rồi lại đút tay vào túi quần, mắt long lên sòng sọc. Có phải anh đã ra tay đánh ba tôi không? Anh Hải, tại sao anh lại làm như thế? Anh định giết ba tôi sao? Kiều Thư tru tréo lên. Hải sợ người đi đường nghe thấy, nên đã vội vàng lôi tay cô lên xe. Đi, cô đi với tôi, xem thử thằng chồng của cô giờ trò gì đây. Mau lên, cô không muốn nó gom hết tất cả của cải rồi sẽ bóp cổ chết cô sao? Mau lên. Không, hãy đưa tôi đến bệnh viện, tôi không cần biết chuyện gì xảy ra cả. Vì tôi biết chắc một điều là ba tôi đã cam kết hiến tất cả tài sản cho hội từ thiện rồi. Kiện cáo hay khiếu nại gì thì cũng vô ích thôi. Tôi không đi, cô muốn thì cứ kêu xe ôm chở cô đi cho nhanh. Cái gì? Anh Hải. Kiều Thư ngỡ ngàng nhìn Hải, nhưng anh ta ngó lơ, vội vàng leo lên con bọ ngựa của mình và bắt đầu nổ máy, chạy đi. Anh Hải, anh đứng lại đó. Bye bye cô em nhé. Hải huýt sáo rồi phóng đi như tên bắn. Kiều Thư bàng hoàng nhìn theo và dậm chân xuống đường. Người đi đường tò mò nhìn cô, như thể cô vừa diễn xong một màn độc đáo vậy. Kiều Thư cảm thấy lạc lõng. Đối với cô như thế là hết. Chồng và người tình, họ đang xâu xé cô, xâu xé ba của cô. Nếu ba cô mà chết thật, thì cuộc đời của cô cũng chấm dứt. Chưa bao giờ cô nghĩ đến cái kết cục kinh khủng như vậy. Lời Hải còn văng vẳng bên tai. Đó là quả báo nhãn tiền, cô hiểu không? Thế là hết, hết thật rồi. Vừa thất thể bước đi, Kiều Thư vừa tự lẩm bẩm một cách não nề rằng đau bụng quá, cô đành ngoắt một chiếc xe ôm để vào bệnh viện thăm ba. Suốt dọc đường đi, cô thầm khấn cầu cho ba cô tai qua nạn khỏi. Cô còn cầu cho mình đã nghe lầm hoặc là mọi người bị nhầm với ai đó giống ba cô. Nhưng không, khi đến nơi, Kiều Thư đã nghe bác sĩ nói ba cô chỉ còn khoảng 10% có thể sống sót. Nếu được phẫu thuật gấp, họ đã chờ người nhà của ông trùm Tấn Long đến để xin ý kiến mổ lâu lắm rồi. Nghe đến đây, Kiều Thư cảm thấy tay chân bùn rùn. Cô ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bây giờ luật sư Kha dập máy điện thoại xuống. Cô vợ yêu của ông đã không thể đến tòa án được. Càng hay, ông ta mỉm cười rồi đứng lên, cài lại khuy áo cổ tay, rồi chuẩn bị xách cà táp ra khỏi văn phòng. Chợt như có ai đó níu tay ông ta lại, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Mình ơi." Luật sư Khan nhìn quanh, chẳng có ai trong phòng làm việc của ông ta cả. Chắc là ông ta nghe lầm rồi. Nhưng tiếng nói ấy lại vang lên già diết hơn: "Mình ơi, dừng lại đi." Luật sư Khan đưa tay chộp lấy bóng người vô hình trước mặt, nhưng chỉ chộp được tay của mình. Ông bực bội kêu lên: "Hồn ma bóng quê cái gì ở đây, biến đi mau cho rảnh." Người vô hình tiếp tục cất giọng nài nỉ: "Hãy dừng lại đi trước khi quá muộn. Mình ơi, em không muốn mình tiếp tục hại người khác và chuốc lấy tai họa vào thân." Luật sư Kha đứng lại ngẫm nghi một chút, rồi ông cất tiếng: "Cô chưa chịu rời bỏ cuộc sống này sao? Cô thật là lạ. Hãy biến đi, tìm chỗ nào đó mà nương náu. Thế giới này không phải chỗ dành cho cô đâu. Cô cứ đợi mà xem, rồi tôi sẽ có tất cả tài sản tôi mong muốn. Tôi đâu có yêu cô vợ sau đâu mà phải dày dứt lương tâm cơ chứ. Sau khi phiên tòa thắng lợi, tôi sẽ ly dị cô ta và lấy cô thư ký của mình làm vợ. Còn con gái cô, ít nhất nó cũng sẽ được một cuộc sống sung sướng và sẽ thoát khỏi bà dì ghẻ con nít của nó. Sao, tôi sắp xếp như thế đã được chưa? Mình ơi, xin hãy nghĩ tới con cái. Mình đừng làm thêm một chuyện ác nào nữa. Con gái nhờ đức cha đó, mình ơi." Luật sư Kha cất tiếng cười khẩy: "Nhờ đức của cha sao? Trên thế giới này làm gì có cái gọi là đạo đức cơ chứ? Chỉ có người chiến thắng và kẻ thua cuộc thôi. Thật sự thì ông bà vợ của tôi đã thua rồi. Tôi ngu gì mà không thừa thắng xông lên, hả cô vợ yêu quý? Cô thừa biết rằng không bao giờ tôi bị lung lạc bởi bất cứ ai. Chuyện gì càng khó khăn, càng phức tạp lại càng hấp dẫn tôi. Tôi sắp đi đến đích rồi, đừng có cản đường tôi." Nói xong, ông Kha nắm chặt lấy quai ca táp rồi định đạc bước ra khỏi văn phòng. Cô thư ký khẽ cúi đầu chào ông, rồi bỗng cô lí nhí gọi ông bằng đôi môi tái mét: "Dạ thưa luật sư Kha, đằng sau lưng ông hình như có ai đó đang đi theo sau ông vậy." Luật sư Kha quay ngoắt lại, bóng người bảng lặng bỗng mở đi như sương khói. Ông cười: "Người đẹp lại hoa mắt rồi, có ai đâu nào." Thế đôi mắt của ông chủ nhìn mình như mắt cáo nhìn miếng mồi ngon. Cô gái sợ hãi cụp mắt xuống. Luật sư Kha thấy người đẹp có vẻ e dè, liền bước tới gần: "Hãy chúc tôi thành công đi nào cô bé. Hôm nay tôi sẽ tiến hành một công việc hết sức trọng đại. Nó sẽ là một bước ngoặt cho cuộc đời của chúng ta đó, cô bé ạ." Nghe giọng nói bông đùa của ông chủ, cô gái kia hơi hoảng sợ. Chưa bao giờ cô ta lại thấy ông chủ của mình có vẻ đắc thắng đến như vậy. Nhưng người vừa lột xác xong, để làm cho ông chủ vui lòng, cô khẽ khẽ nói: "Dạ, bất kể là việc gì, tôi cũng chúc ông thành công." "Được lắm cô bé, trông coi văn phòng nha, và không được để người lạ vào văn phòng của tôi nữa, nghe chưa?" "Dạ vâng ạ." Cô gái cúi thấp đầu hơn nữa, đầy vẻ bối rối. Thế vậy luật sư Kha bước ra ngoài với vẻ hết sức hài lòng. Ông nhủ thầm: "Chỉ vì 10 đô la thôi mà suýt nữa cô dám bán đứng tôi cho bọn gái giả kia rồi. Nhưng không sao, vì cô hiền lành ngoan ngoãn và nhất là cô rất xinh đẹp, nên tôi tha thứ cho cô. Hãy chuẩn bị mà hưởng phước đi." Bước vào tòa án, luật sư Kha đã thấy Linh Bì đứng co ro trước phòng công chứng. Vẻ tự tin và nhan sắc của cô gái gần 40 tuổi đã biến đi đâu hết. Nhìn cô lo lắng tàn tạ như một bà già với cái lưng còng xuống, bộ đầm rất đẹp trên người cô trông mới thảm hại làm sao, vì nó chẳng cân xứng một chút nào với dáng hình của cô cả. Luật sư Kha mỉm cười ngạo nghễ, rồi đến gần thì thầm với Linh Mi: nhớ là phải đóng kịch bản thật là tốt đây, nghe không người đẹp, nếu không thì hai cô bạn thân yêu của cô sẽ thành gái điếm ngay trưa hôm nay thôi, cô hiểu không? Còn nữa, chỉ cần cô nói sai một từ thôi thì sẽ ăn một rào ngay lập tức. Cô nhìn đi, mấy đứa kia kìa, tất cả là tay chân của tôi hết đó, đừng có tìm cách chạy trốn mà rước họa vào thân. Linh Mi hậm hực nhưng cũng phải cố làm vẻ thân thiện với luật sư Kha. Mấy gã tay chân còi bộ rất khó chơi, đứa nào cũng gù gù như kinh công đeo mắt kính đen, vừa nhằn kẹo cao su vừa khuynh khoang bước tới bước lui. Mấy phút sau chuông reo lên, tiếng loa gọi luật sư Kha và ông trùm Tấn Long vào phòng công chứng tài sản. Linh Mi lặng lẽ bước theo luật sư Kha. Trái lại, ông ta ngẩng cao đầu, vẻ mặt hân hoan sáng ngời, cái cằm nhọn đưa ra đầy kiêu hãnh. Ông gật đầu chào hội đồng gồm có 5-6 người đang ngồi sẵn ở trên chiếc bàn họp rất lớn và ngồi xuống với vẻ kiểu cách: Mình ơi, hãy dừng lại đi, vẫn còn kịp đó. Lại có ai đó gọi ông. Chắc là vậy. Luật sư Khang ngẩng đầu lên và bắt gặp một khuôn mặt ẩn hiện và đôi mắt u buồn hiện ra ở cuối phòng. Ông mỉm cười dùng tay búng một cách thật mạnh về phía ấy. Vừa lúc ấy, Linh Mi đưa tay giật tay áo ông. Ông Kha, Bích Liên kìa. Luật sư Kha mỉm cười ranh mãnh rồi trả tay cô gái về chỗ cũ ở trên bàn. Cô lo nhiệm vụ của cô đi, đừng có lo dùm chuyện của tôi. Trong phòng lúc này hơi ồn ào nên không ai để ý đến hành động của hai người. Một lát sau, phòng họp trở nên yên ắng. Chủ tọa đứng lên giới thiệu họ tên, chức vụ từng người rồi tuyên bố lý do. Cách đây một tháng, ông Nguyễn Tấn Long, tên thường gọi là Năm Long, đã lập di chúc tại văn phòng luật sư Kha, con rể của mình. Trong đó ghi rất rõ các loại tài sản cũng như việc sang tên hoặc nhượng lại cho vợ chồng con gái mình. Hôm nay là ngày công bố di chúc và hợp thức hóa việc sang nhượng tài sản. Nhưng rất tiếc, đến giờ này ông Năm Long vẫn chưa có mặt. Cả con gái của ông là Kiều Thư cũng vắng mặt mà không có lý do. Luật sư Kha đứng dậy, e hèm mấy tiếng rồi trịnh trọng cất lời. Dạ thưa, sự thể là thế này. Vợ tôi là cô Kiều Thư, hiện đang có thai, cho nên cô ấy... Ông Kha chưa nói hết câu thì có tiếng gõ cửa, rồi một người bước vào gấp gáp, nói nhỏ vào tai chủ tọa điều gì đó. Ông ta liền ra hiệu ngừng lại. Thưa mọi người, theo như tin tức chúng tôi mới nhận được thì ông Năm Long vừa mới bị tai nạn, đang được cấp cứu trong bệnh viện. Cả phòng họp xôn xao. Linh Mi đứng nhòm dậy vì quá bất ngờ. Cô là người cảm thấy mừng hết cỡ vì nghĩ rằng đây là cái cớ để phiên họp hoãn lại. Nhưng chủ tọa chờ cho tiếng ồn ào dịu xuống mới tiếp tục nói. Song như những điều khoản được viết trong bản di chúc thì phiên họp của chúng ta vẫn tiếp tục được tiến hành và vẫn có tính hợp pháp, vì ông Năm Long đã có văn bản kèm theo viết rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả lúc tôi vắng mặt hoặc chết, thì mọi điều khoản được ghi trong di chúc đều không hề thay đổi. Vậy nếu không ai có ý kiến gì khác thì tôi xin phép mời nhân chứng lên làm việc. Luật sư Kha đứng lên, mắt nhỏ lệ. Thật là một tin buồn đối với gia đình tôi. Người cha vợ thân yêu của tôi, sau khi lập di chúc và dặn dò cặn kẽ thì gặp phải tai nạn. Thật là không may. Không biết đó có phải là do điểm báo hay không. Tôi không biết phải nói gì trong lúc này nữa. Cha vợ tôi là một người tài đức vẹn toàn, một chính nhân quân tử. Có cô Linh Mi ở đây, quý vị cứ hỏi thì sẽ biết. Cô ấy là bạn thân của người vợ đã quá cố của tôi. Sau này khi tôi lập gia đình với Kiều Thư, con gái của ông Năm Long, thì cô ấy đã trở thành bạn thân của vợ tôi. Cô ấy đã chứng kiến niềm hạnh phúc ngắn ngủi của gia đình tôi. Linh Mi tròn mắt nhìn luật sư Kha. Nếu không có lưng ghế thì cô chắc đã té ngửa xuống đất vì kinh ngạc. Trời ơi, ông ta diễn kịch tài chưa? Có lẽ trong giới luật sư thì ông ta cũng phải loại cớm lắm đây. Nên hầu hết mọi người trong phòng đều có vẻ thương cảm nể trọng ông ta. Chủ tọa phải lên tiếng an ủi và bắt đầu thủ tục. Ông ta gọi Linh Mi. Thưa cô Linh Mi, theo như hồ sơ thì cô là một trong hai người làm chứng việc xác nhận tài sản của ông Năm Long. Cô có vui lòng xác nhận chuyện này với hội đồng không? Linh Mi ngẩn ngơ nhìn quanh. Mắt cô chạm phải ánh mắt sắc lẹm như dao của luật sư Kha. Không có cách nào khác, cô đành gật đầu. Dạ đúng vậy. Vậy bây giờ tôi xin đọc toàn bộ bản di chúc kèm theo hợp đồng sang nhượng tài sản để hội đồng cùng nghe. Cô chú ý nhé. Dạ vâng. Luật sư Cam mỉm cười đắc thắng. Chủ tọa trịnh trọng giở tập hồ sơ ra, chuẩn bị đọc những dòng đầu tiên của bản di chúc. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên. Có tiếng gõ cửa ấy vô cùng gấp gáp. Rồi một người bước nhanh vào phòng, nói điều gì đó vào tai chủ tọa. Thoát một cái, mặt ông ta tái xanh đi. Ông lén nhìn luật sư Kha đầy vẻ sợ hãi và nghi ngại. Một lát sau thì có một vị khách khổng bời mà dòng dọc bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông tự động cúi đầu chào mọi người và oàng oàng cất tiếng. Tôi phải rất xin lỗi luật sư Kha và tất cả mọi người trong hội đồng. Tôi là đại diện của tổ chức từ thiện Vòng Tay Bác Ái. Tôi được cử đến đây để thông báo về bản di chúc mới nhất của ông Nguyễn Tấn Long, tức giám đốc hãng phim Quang Long nổi tiếng. Đây là bản di chúc mới được lập cách đây có 5 ngày thôi. Tức là nó là bản di chúc hợp pháp duy nhất, còn bản của luật sư Kha đang có đã hết giá trị. Cái gì? Luật sư Kha sừng sổ đứng lên. Ông không ngờ lại có chuyện kỳ khôi đến thế này diễn ra. Dạ xin ông cứ bình tĩnh. Vị đại diện vẫn dõng dạc nói to. Theo như bản di chúc mới nhất của ông Nam Long, thì di chúc trước đây của ông đã được hủy bỏ. Tất cả tài sản gồm bất động sản, các cổ phần và tiền gửi ngân hàng của ông Tấn Long đều đã được hiến cho tổ chức từ thiện Vòng Tay Bác Ái của chúng tôi. Hiện các loại tài sản này đã hoàn thành thủ tục sang nhượng. Ông Nam Long chỉ giữ lại 2 ngôi nhà, một cho ông và một cho vợ chồng luật sư Kha, là con gái và con rể của ông. Còn hãng phim Quang Long thì đã được trả lại cho gia đình bà Phan Thị Liễu, vợ quá cố của ông Nam Long. Vâng, tất cả nội dung của bản di chúc là như vậy. Có lẽ tôi không dám làm mất thời gian của quý vị. Xin phép giao lại cho hội đồng và luật sư Kha bản sao của di chúc này. Bây giờ tôi phải về chuẩn bị đi thăm ông Nam Long đang nằm bệnh viện. Xin cảm ơn quý vị. Vị đại diện trịnh trọng giao lại một tập hồ sơ cho thủ tọa cuộc họp, rồi oai vệ bước ra khỏi phòng. Luật sư Kha ngã ngồi xuống ghế, nhưng không chỉ một lát sau. Thế nhưng ông ta đột nhiên chồm dậy, giằng lấy tập hồ sơ kia và tìm cách xé vụn nó ra. Ông Kha, xin lỗi, ông không được làm như thế là phạm luật. Mọi người vội ngăn luật sư Kha lại, nhưng đã muộn, tất cả đều bị xé tan. Trong khi hội đồng ngẩn tò te nhìn những mảnh giấy vụn dưới đất, thì luật sư Kha nhăn nhở. Có gì đâu, tất cả đều là giấy vụn thôi mà, có ai đọc nó đâu mà biết nó là thật hay giả, đúng không? Còn đây, đây mới là thật. Ông giơ tập hồ sơ trong tay mình ra. Hồ sơ đã được lập, có đầy đủ chữ ký, người làm chứng. Tôi là một luật sư có tiếng trong lĩnh vực tòa án. Tôi có đầy đủ tư cách lập bộ hồ sơ này. Còn đây là người làm chứng. Các ông còn chờ cái gì nữa? Hãy cho đọc cái này lên đi. Mau lên ông chánh án. Thái độ kỳ quặc của luật sư Kha khiến mọi người hết sức bất ngờ. Chủ tòa còn lúng túng không biết làm gì. Thì luật sư Kha giữ tập hồ sơ vào tận mặt ông ta. Này, ông không nhớ ông đã hứa gì sao? Tôi sẽ chi cho ông 5%. 5% đấy nhá. Ông quên rồi sao? 5% của nửa tỷ đô la đấy. Ông còn ngần ngừ cái gì nữa sao? Phòng họp bây giờ im phăng phắc. Linh Bì sững sờ nhìn mọi người. Cô không hiểu được mọi chuyện đang xảy ra. Chánh án cầm lấy bộ hồ sơ như một cái máy đang bị điều khiển. Ông ta liếc mắt vào tờ giấy và chợt kêu lên. Không có chữ nào cả, tất cả đều bay mất tiêu rồi. Cái gì? Ông dám đùa đó hả? Luật sư Kha nhào đến và cũng sững sờ nhìn vào tờ giấy. Sao kỳ vậy cả? Tất cả mọi chữ đều biến mất hết. Thư ký, hãy lấy cho tôi bộ hồ sơ lưu, nhanh lên. Dạ. Cô thư ký nhanh nhẹn trình ra một bộ hồ sơ có biển màu xanh, y hệt như bộ của luật sư Kha. Ông chánh án đón lấy, lật nhanh ra rồi cũng lẩm bẩm. Không có một chữ nào cả, còn bộ hồ sơ nào khác không? Dạ còn đây, thưa đây ạ. Cô thư ký nhanh chóng đưa ra, nhưng ông chánh án liền thở hắt ra và trả lại. Luật sư Kha đứng sững bên cạnh như bị trời trồng. Linh Mi chen đến gần, cô nghền cổ để nghía bộ hồ sơ để mở trên bàn. Tất cả đều là những tờ giấy trống trơn. Cô Cô mừng rỡ đặt tay lên ngực mình mà nói thầm: ơn trời, tham thì thâm, mất hết rồi ông Kha ơi. Lợi dụng lúc luật sư Kha mất tinh thần, cô khều lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần ông ta, rồi vội nhón gót chạy ra khỏi phòng. Lập tức, hai tên vệ sĩ to như hai con gấu xuất hiện, tóm lấy vai cô. Này cô, đi đâu đó, định chuồn à? Linh Mị quên khuấy mất vụ luật sư Kha mang theo mấy tay anh chị để dằn mặt cô. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bản lĩnh của một người phụ nữ 35 tuổi. Cô mở sắc tay ra, lấy một xấp đô la ra và nói: ông chủ của mấy anh bị lậm thuốc rồi, cần phải đưa đi bệnh viện gấp đây. Đây là tiền taxi, tôi cho anh thêm 10 đô nữa. Ông hộ tống ông chủ đi bệnh viện nghe. Còn anh theo tôi nha, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng thêm. Lừa anh chàng trẻ hơn, mặt mũi búng ra sữa, Linh Bình ngoắt tay kéo ra, không quên nhét vào tay của cậu bé một tờ đô la khác. Thế là anh ta ngoan ngoãn bước theo cô. Ra đến ngoài, cô chia cái điện thoại ra và hỏi: anh có biết luật sư Kha nhốt hai cô Hồng Hạnh và Hồng Nga ở đâu không hả? Nói nhanh lên, có thưởng đấy. Anh chàng không nói mà gật đầu. Cô liền bảo: vậy thì gọi ngay cho đồng bọn của anh, bảo chúng nó thả hai cô ấy ra ngay đi. Anh đi theo tôi đi đón hai cô ấy. Đây, tôi thưởng cho anh. Tôi rất là sòng phẳng, nhưng nếu anh muốn phản phé thì là đừng có mà quên tôi. Anh sẽ bị tóm ngay đấy. Tôi đã gọi điện cho cảnh sát rồi. Nếu anh không cẩn thận thì sẽ có ngày nát óc đó, hiểu không? Cô rút thêm mấy tờ 10 đô một cách sành điệu và nhét vào túi áo anh chàng trai trẻ. Anh ta ngoan ngoãn ngồi lên xe taxi và chỉ đường cho bác Tài đi vào xào huyệt của luật sư Kha giải cứu hai cô gái vô tội. Sáng sớm hôm ấy, tự nhiên cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Bà Năm dậy thật sớm, khoác vội chiếc áo dài tay. Bà dắt xe ra khỏi vựa ve chai nhỏ xíu của mình. Bà cứ dong xe đi bộ mà cảm thấy bất an vô cùng. Trời vẫn còn lạnh căm căm, mùa Giáng sinh lại sắp về. Một mùa Giáng sinh sau 20 mấy năm xa cách đứa con gái yêu quý nhất đời của bà. Không biết đây có phải là mùa Giáng sinh xa cách cuối cùng không? Một đám đông đang chen chúc nhau về phía trước. Cái gì thế nhỉ? Tò mò bà cũng dựng xe để len vào xem. Từ ngày gặp gỡ Bích Liên, bà đầm nhiễm sự mê tín. Biết đâu mình có duyên với những vong hồn thất cơ lỡ vận, bất hạnh. Bà nghe người ta kêu lên: đừng có sốc ổng như vậy, nhẹ tay thôi, gọi xe taxi đi. Hay ai có xe thì chở giùm người ta đi. Tội nghiệp ông ấy, về tường ngay gáy đây này. Ông ấy còn sống không? Coi chừng ông ấy chết rồi đó. Bà len sâu vào bên trong để tận mắt trông thấy người có vết thương ngay sau gáy. Gì chứ những chuyện như thế này thì bà đã gặp rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này bà có một linh cảm rất lạ, gần như là lo sợ và hồi hộp đến nhói tim. Một chiếc xe ba gác nổ phành phạch chạy tới. Bà thấy hai người đàn ông đang cố khiêng một người mặc đồ pyjama lên xe. Bộ đồ trông rất sang trọng, cả cái áo khoác cũng như vậy. Xem chừng ông ta bị nặng lắm, người thì mềm oặt, máu đã đông thành vũng nhỏ ở trên mặt đường. Ôi trời ơi! Bà ôm lấy mặt suýt thét lên. Ông Năm Long. Lúc này, mắt ông nhắm nghiền, tay chân sụi lơ như cán cuốc. Bà lao đến. Cái bà này, làm gì vậy hả? Mấy người đàn ông la lên khi thấy bà sờ mặt, sờ mũi của người bị nạn. Trời ơi! Ông ấy bị làm sao vậy? Có nặng lắm không? Chắc là nặng lắm đấy, vì bị hồi đêm lận, đến bây giờ mới có người cứu. Bà tránh ra coi, cản đường người ta làm gì. Bà Năm định cãi, nhưng trong vẻ mặt gườm gườm của mọi người, bà hiểu không thể làm gì vào lúc này, vì không ai tin bà là vợ của ông già sang trọng này cả. Bà hộc tốc lấy xe đạp chạy theo chiếc xe ba gác vào bệnh viện. Ông Năm Long được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Bác sĩ trực hỏi: ai là người nhà của ông này? Dạ không biết, ông ấy bị người ta đánh từ hồi đêm. Tôi là lái xe ba gác chở ông ấy làm phước thôi. Chủ xe ba gác dõng dạc nói rồi lầm bầm bỏ đi. Bà Năm lèn đén bước lên thưa với bác sĩ: dạ tôi là người nhà của ông đây, có gì không ạ bác sĩ? Bác sĩ nhìn bà một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi: bà là người giúp việc của ông ấy sao? Sao không đi gọi vợ con ông ấy đến đây? Dạ vợ con ông ấy tôi cũng không biết họ ở đâu nữa. Liệu ông ấy có qua khỏi không hả bác sĩ? Thôi được, bà cho tôi biết tên ông ấy ngay đi. bệnh nhân cần được truyền máu gấp, nếu không sẽ khó giữ được mạng sống đấy. Dạ, nếu vậy thì lấy máu của tôi truyền cho ông ấy đi ngay bác sĩ. Cô y tá thấy bà già rách rưới, xăng xít bên cạnh bác sĩ thì hết sức khó chịu, liền chen vào. Bà tưởng ai cũng cho máu được à? Bà làm ơn im lặng để chúng tôi còn làm việc. Dạ không, tôi đang nghiêm túc đó ạ. Ngày xưa chính ông ấy lấy máu của ông ấy truyền cho tôi, thì tôi nghĩ máu tôi cũng truyền được cho ông ấy. Thật không? Bác sĩ nhíu mày hỏi. Bà sẽ không làm mất thời gian của chúng tôi đó chứ? Dạ vâng, tôi xin thề. Xin bác sĩ cứ xét nghiệm thử đi. Thôi được, đưa cả bà vào xét nghiệm máu ngay đi cô y tá. Thế rồi bà được đi lấy máu xét nghiệm gấp. Chừng 20 phút sau, bệnh viện đồng ý cho bà truyền máu trực tiếp cho bệnh nhân. Bà được đưa vào phòng cấp cứu ngay gần giường bệnh nhân của ông Năm. Hai người nằm song song với nhau, chỉ cách nhau có một bức mảnh trắng. Này bà, sức khỏe của bà cũng không được tốt lắm đâu. Nhưng vì nguy cấp quá nên chúng tôi phải lấy máu của bà. Nếu bà thấy chóng mặt, mệt người thì phải nói ngay cho chúng tôi biết đó. Bác sĩ cảnh báo trước với bà điều đó. Bà gật đầu, bà thừa hiểu những điều đó. Nhưng bây giờ đâu phải là lúc nghĩ ngợi điều gì. Bởi gần 30 năm trước, chính ông đã cho máu để cứu bà. Lúc đó, bà sinh kiều thư và bị băng huyết. Bây giờ thì tôi trả lại ân tình đó cho ông. Mong ông hãy hồi tỉnh và làm tiếp những việc nhân nghĩa mà ông muốn làm. Chỉ có vậy thôi. Nghĩ vậy nhưng sống mũi bà cay cay. Nếu không có ngày này vẫn tốt hơn. Vì nếu ngày ấy bà chết ngay bên bàn xanh thì đâu có những năm tháng đau khổ kia. Và những hệ lụy như ngày hôm nay cơ chứ. Lúc ấy ông đáng yêu lắm, hào hiệp lại đẹp trai, đầy sức sống. Bà đã không hề biết trong đầu ông có những nỗi uẩn khúc, những toàn tính đầy ích kỷ. Nhưng mà đời người đâu có đơn giản là vay trả trả vay. Tình nghĩa vợ chồng, dù chỉ có mấy năm thôi, nhưng cũng đủ cho bà hạnh phúc, rồi ôm hận. Nhưng kể là hai người đã yêu nhau như thế, bà đã từng cãi lời cha mẹ mà đi theo ông. Bao nhiêu năm nay cắt đứt liên hệ với gia đình, một đi không bao giờ trở lại. Ông Năm Long, ông phải sống để làm lại cuộc đời. Tôi không tin ông lại đứt gánh nhẹ nhàng như vậy. Khi cơn choáng bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể bà Năm, bà bắt đầu lẩm bẩm câu nói ấy rồi chìm vào giấc ngủ. Đồ nghiệt xúc, mày lại dám cứu ông ấy sao? Mày còn muốn níu kéo ông ấy ở lại trần gian với mày sao? Có người nói lay người bà một cách hết sức thô bạo, nhưng trong cơn mê man, bà không sao mở mắt ra được. Người ấy rít lên khiến toàn thân của bà lạnh toát. Giống người thật là quá đáng, rồi tao sẽ cho chúng mày chết cùng một lúc. Tao không tin là ở dưới âm ti, tao không đủ sức để chiến thắng mày một lần nữa. Có ai đó nhảy sổ lên, ngồi chặn lên ngực của bà và phả vào mặt bà một luồng hơi lạnh toát. Bà vùng vẫy mãi mới mở được mắt ra. Trước mặt bà là một người đàn bà gớm ghiếc, có cái miệng dính đầy máu. Con người lồi ra khỏi hốc mắt, bà mái tóc rũ rượi như những chùm rễ cây cổ quái. Bà ta đang cưỡi trên ngực bà Năm với vẻ hung hăng tột độ. Thế bà Năm bừng tỉnh, bà ta kêu lên giọng khan khan, lạnh lẽo như tiếng nói vang từ cõi âm ti. Mày có biết tao là ai không? Mày tưởng rằng hành động của mày sẽ cứu được ông ấy sao? Bà Năm kêu lên, hốt hoảng đến nỗi dường như muốn ngất đi ngay. Tao là quỷ, tao đã thành quỷ từ lâu rồi, từ lúc tao hụt chân ngã. Chính chúng mày đã đẩy tao xuống địa ngục, chúng mày đã biến tao thành quỷ. Bà chính là bà Liễu, bà muốn trả thù tôi sao? Còn hơn thế nữa, tao muốn không còn thứ gì trên đời này lành lặn, tốt đẹp hết. Nhìn tao đây, tao đã trở nên thế này rồi. Tao không muốn bất kể kẻ nào được sung sướng trên cõi đời này nữa. Bà Năm nghe đến đây thì nghẹn lời, nước mắt chảy ra hai hàng trong veo. Bà nhìn bà Liễu bằng con mắt thương xót và thông cảm. Như thể đây chính là chị em ruột của bà. Cái nhìn ấy khiến hồn ma kia tức giận. Tại sao lại nhìn tao như vậy hả? Mày không sợ sao? Bà Năm nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi với bà, cả hai đều là những người đàn bà. Có gì mà phải ghen ghét, sợ hãi lẫn nhau cơ chứ? Bà cứ nghĩ, nếu tôi là người chết trước, nếu tôi đem lòng oán hận thì tôi có khác gì bà đâu. Bà ơi, nếu tôi chết trước bà, chắc hẳn tôi cũng giống như bà thôi. Tao muốn chúng mày phải chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Bà Liễu hùng hằng nói tiếp, mắt trợn ngược lên nhìn bà Năm, chủ động nắm lấy bàn tay đã teo tóp như cành củi khô của bà Liễu mà nói. Nhưng tôi có thể xin bà một điều, hãy để cho ông ấy sống. Tôi nguyện chết đi theo bà, đến tận cùng trời cuối đất. Tôi sẽ làm mọi cách để bù đắp nỗi đau khổ mất mát trong đời của bà. Bà Liễu giơ tay gãi mái đầu rũ rượi và không hiểu nổi lý do gì bà Năm lại nói như vậy. Tại sao lại chỉ có một mình mày chết? Sao mày không oán hận ông ấy? Tôi đã oán hận 20 mấy năm, đủ lắm rồi. Bà biết không, 20 mấy năm ấy tôi sống không bằng chết. Ông ấy cũng thế. Ông ấy không bao giờ yên lòng vì đã gây nghiệp chướng trên đời. Cho nên ông ấy muốn làm việc để chuộc lỗi. Xin bà hãy cho ông ấy một cơ hội để làm những việc ấy. Còn tôi không còn món nợ nào phải trả. Có chăng là món nợ máu đã nhận của ông ấy trước đây. Tôi đã trả cho ông ấy nên lòng tôi giờ khỏe nhẹ vô cùng. Mày nói y như người tù thành đắc đạo vậy. Mày không có vương vấn gì nữa thật sao? Mày không còn yêu ông ấy nữa phải không? Bà Năm cố gắng ngóc đầu dậy, nhìn thì thào trả lời. Không phải, tôi vẫn còn yêu ông ấy lắm. Chúng tôi đã từng yêu nhau đến nỗi thề non hẹn biển, hứa không bao giờ chia lìa nữa. Một ngày cũng nên nghĩa. Chính là vì yêu ông ấy mà tôi muốn cho ông ấy được sống. Bà cứ nghĩ đi, nếu bà bắt ông ấy về địa phủ thì cũng chẳng bao giờ bà chiếm được trái tim của ông ấy cả. Người đàn bà ma quái rú lên thề thảm, rồi vừa lắc đầu vừa phun phì phì một cách ghê rợn. Bà ta nói, được, được lắm. Nếu thế thì tao sẽ cho mày sống. Đổi lại, tao phải bắt đứa bé trong bụng kiểu thư. Chỉ có cách ấy, tao mới hả giận được. Tao sẽ làm cho dòng họ nhà mày tuyệt cả giống nòi. Cho chúng mày nhìn nhau khô héo, úa tàn như cỏ dại, không bao giờ sinh sôi được nữa. Không, không được làm như thế. Người đàn bà nháy mắt, phát xuống nhảy xuống giường và cất giọng thách thức. Sao lại không được? Chúng mày chống lại được ma quỷ à? Chúng mày chống lại được tao à? Không bao giờ. Tôi biết điều đó. Nhưng bà ơi, trước sau gì tôi cũng xin bà cho ông ấy và cả con gái tôi được sống. Tôi là một người phụ nữ hạnh phúc cũng từng trải qua, bất hạnh cũng đếm trải nhiều rồi. Nhưng tôi không thể để cho chồng mình, con mình chết thảm. Làm được điều gì tôi cũng sẽ làm ngay để họ được sống. Bà ơi, còn nếu như lòng bà băng giá, không thể thay đổi, thì tôi nguyện sẽ chết ngay ở đây để theo bà đến 18 tầng địa ngục để trả thù cho bà. Bà hiểu không? Tôi sẽ trả thù bà bằng những ngón đòn tàn độc nhất mà cõi âm ti có được. Tôi sẽ làm tất cả. Ban đầu, bà Năm lặng lẽ vái dài và khóc, nhưng càng nói thì nhìn vẻ mặt của bà càng dữ dội. Đôi mắt cũng long lên sòng sọc. Những lọn tóc cũng dựng đứng lên như những mũi dao. Bà bật dậy, đứng sừng sững trước mặt bà Liễu và nói, bà hãy thử ra tay đi, để tôi xem sức mạnh từ nỗi thù hận của bà có mạnh hơn sức mạnh lòng yêu thương của tôi không. Bà hãy thử ra tay đi, xem bà có cướp đi được mạng sống đang lớn lên trong bụng kiểu thư không. Bà thử ngay đi, để xem trái tim của một người mẹ như tôi là như thế nào. Bà Năm trở nên sừng sững một cách xuất thần. Như thể tinh thần của bà đã lớn vọt lên khỏi thân xác khô gầy tàn tạ của mình. Bà Liễu đứng sừng sững vì kinh ngạc, rồi chợt bà ta sụm xuống và khóc. Tao đã hiểu thế nào là cuộc sống rồi. Chúng mày hãy cứ vui vẻ mà sống với nhau đi. Nhưng hãy nhớ, tao không chịu thua cuộc đâu, không bao giờ. Bà Liễu lùi lại mấy bước chân, hầu như không chạm đất. Mắt gườm gườm nhìn bà Năm với vẻ oán hận. Rồi bỗng, thân hình bà ta trở nên nhẹ bẫng như không khí, cứ thế bay lên rồi biến mất khỏi căn phòng trắng toát. Kiều Thư ôm lấy bụng kêu rú lên. Từ bức tường trước mặt mở ra một cánh cửa màu đen. Và rồi có ba bóng người bước ra. Khi họ đến gần thì cô mới nhận ra đó không phải là người bình thường, vì họ có khuôn mặt đen, răng nanh dài nhọn hoắt và những cặp mắt thì sáng quắc như dao. Tất cả những khuôn mặt đều xương sầu và hốc hác như mới chui từ giữa địa ngục lên vậy. Khăn trùm đầu màu đen, cả áo choàng cũng đen. Trong tay họ là một thứ vũ khí giống như ngọn tầm sét. Kiều Thư đã từng thấy trong mấy cuốn truyện tranh đọc từ lúc nhỏ. họ cứ đi lững thững ở bên rồi đến gần dừng lại ngay ở chân giường cô. Dậy đi, con nhỏ này, anh em hãy chuẩn bị đi. Một người có vẻ giống như thủ lĩnh, trán có đính một viên ngọc sáng, chỉ thẳng tay về phía Kiều Thư. Hai người kia cúi đầu đồng thanh trả lời. Dạ. Kiều Thư không hiểu có chuyện gì cả, bụng cô đang đau, tinh thần bấn loạn. Ngay trong lúc này, cô không biết mình đang ở đâu và cũng không nhớ chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Theo thói quen, cô rên lên. Ba ơi! Tên thủ lĩnh nhếch đôi môi mỏng như hai chiếc lá khô lên, vừa từ đó phả ra luồng nhiệt đỏ như lửa. Hắn ta chậm rãi cất lời. Tội nhân Kiều Thư, hãy nghe ta luận tội và chờ xét xử. Kiều Thư định nhỏm người lên, nhưng cơn đau bụng khiến cô không thể. Cô kêu lên như trẻ con. Tôi có tội gì mà luận tội và xử tội tôi chứ? Mấy người là ai? Đừng có hù dọa tôi. Bọn ta là quỷ sinh bôn đây. Im ngay, ở đây người không được quyền nói gì cả, rõ chưa? Kiều Thư sợ hãi nằm im, nhưng trong bụng cô vẫn hoài nghi. Không biết đây là thật hay là mơ. Cô nói thầm, mình sẽ nói cho ba mình biết bọn này ở đâu ra mà phách lối dữ vậy không biết. Tên thủ lĩnh kia há miệng to ra, làm phụt ra những luồng lửa nóng rực. Nghe đây, người là Kiều Thư, nữ mệnh. Người ăn chơi thác loạn, trác táng, bất hiếu, bất nghĩa. Nam ta muốn cải mệnh cho ngươi, sai tiền đồng đến đầu thai vào bụng của ngươi. Nhưng ngươi không dưỡng dục, còn hành hạ hài nhi. Tất cả những tội này đều không thể dung tha. Diêm Vương sai bọn ta đến đón tiền đồng trở về, rồi mới cắt lưỡi, chặt tứ chi của ngươi. Ba, ba ơi, ba đừng có hù con không tin đâu. Kiều Thư kêu lên thất thanh. Cô nhớ bà mình đã nhiều lần nói Lam Tào Bắc Đầu, Diêm Vương, ma quỷ ra hù dọa. Nhưng ông rất thương yêu cô, làm sao lại để bày ra cái trò quỷ quái này dọa cô cơ chứ, trong lúc cô đang đau bệnh. Cầm ngay, cha của ngươi cũng đang phải chịu tội rồi, không cứu được ngươi đâu. Không, đừng cắt lưỡi của tôi, đừng chặt tay chân của tôi, đau lắm, tôi không chịu nổi đâu. Còn đứa con trong bụng tôi hứa sẽ nuôi dưỡng nó đàng hoàng. Ba tên quỷ sinh bồn lắc đầu nhẹ nhẹ, tỏ vẻ không tin. Tên thủ lĩnh nói tiếp. Không thể tin một kẻ tồi tệ như ngươi. Nào, hai vị chuẩn bị phanh bụng đó, đón hài nhi ra. Dạ thưa đầu lĩnh. Không, không, tôi có tội gì mà đòi phanh bụng lấy con của tôi? Không, tôi không có tội gì hết. Ba ơi là ba. Kiều Thư kêu gào lạc cả giọng. Hai tên thuộc hạ liền bịt miệng cô lại, dằn ngửa cô xuống giường. Tên thủ lĩnh lại từ từ cất tiếng. Để ta kể từng chuyện cho người nhớ. Ai đã buộc chồng mới cưới bỏ bình tro cốt của người vợ cũ ở miếu hoang? Ai đã hành hạ đứa con riêng của chồng và nguyền rủa mẹ của nó? Ai đã hoang thai và lừa dối chồng mình? Ai đã đang tâm tống chất độc vào người trong lúc cái thai đang lớn? Ai đã toàn tính với nhân tình muốn giết cả cha ruột của mình? Ai nào, trả lời ngay đi. Không, không phải tôi. Tại chồng tôi không đàng hoàng muốn lợi dụng tôi. Tại ba tôi mù quáng, không thương tôi. Nhưng tôi không cố ý muốn giết ba mình. Tôi cũng không muốn hành hạ con mình và con riêng của chồng. Chỉ là... Kiều Thư òa khóc lên. Vừa khóc vừa kể một thôi một hồi, như sợ bị ai đó cướp lời. Cô đổ hết tội lỗi cho người khác. Nhưng cả ba tên quỷ sinh bồn vẫn lắc đầu. Không, không thể đổ lỗi cho ai cả. Tội người nào người nấy gánh. Người không xứng đáng làm một người mẹ, nên bọn ta trục bỏ thai nhi ra khỏi bụng ngươi. Người cũng không xứng đáng làm một con người đàng hoàng, nên bọn ta chặt chân rút gân cho người làm kiếp chó. Không thể như vậy được. Ba ơi, chẳng lẽ ba giàu có danh tiếng như vậy mà lại để cho con phải làm chó hay sao? Kiều Thư giằng tay ra khỏi bàn tay của quỷ, dãy giụa khóc lóc. Tên đầu lĩnh há miệng ra, làm ngọn lửa pha ra nóng bỏng cả bụng của cô. Cha người giàu có thì giàu có thật, danh tiếng như thế nào cũng chỉ có thể che mắt thế gian thôi. Cha người không thể tự cứu lấy mình, chứ đừng nói là đến việc cứu người. Không, Kiều Thư dãy giụa, nhưng lần này cô không thể. Hai tên quỷ đã giữ chặt hai chân hai tay của cô lại rồi. Không cho cô cựa quậy nữa, tên đầu lĩnh tiến lên, phong lưỡi tẩm rét lên cao. khiến cho căn phòng bật lên một tiếng nổ thật lớn, rồi tất cả tối sầm lại. Bà ơi, mẹ ơi, cứu con với. Kiều Thư kêu thét lên và cảm thấy bụng mình cũng rách tung ra. Dòng máu tuôn chảy nóng hổi. Xa xa là tiếng trẻ con khóc vang lên phăng vẳng như trách móc oán hận. Cho đến khi bọn quỷ dùng chiếc kìm dài nung đỏ vào miệng Kiều Thư để rút lưỡi cô ra thì cô bừng tỉnh. Bà ơi, mẹ ơi. Bé Thư, bé Thư. Có ai đó đang ôm chặt lấy cô, vòng tay vỗ về cho cô khỏi hoảng sợ. Cô mở mắt ra thì thấy một người đàn bà luống tuổi, có khuôn mặt nhăn nheo và cái cổ gầy khô gầy khẳng. Nhìn xuống bụng thì thấy cái bụng vẫn còn nguyên, trên đó còn dán một cái máy lạ hoắc bằng băng keo. Cô cũng nhìn chân, nhìn tay của mình thì thấy tất cả còn nguyên vẹn. Thì ra cô đã mơ một giấc mơ khủng khiếp. Cô chợt nhớ ra mình đã ngất xỉu khi nhìn thấy cái bờ đầu bê bết máu của ba mình lúc mấy cô y tá đang gọt bớt tóc ông đi để cấp cứu cho ông. Bà tôi làm sao rồi? Bà của con đã được qua cơn nguy kịch rồi. Kiều Thư, con nằm xuống đi, cẩn thận không bị động thai đấy. Cô ngoảnh ra nhìn người đàn bà lạ mặt. Bà là ai? Trông bà quen quen. Người đàn bà mỉm một nụ cười héo hắt nhưng tràn đầy hy vọng. Khóe mắt của bà ứa ra một giọt nước mắt. Là bà Năm ve chai đây, còn có nhớ không? À, bà là bà mua ve chai. Ôi không, Kiều Thư xấu hổ quay mặt đi. Cô nhớ lại cảnh mình đã bắt buộc chồng của mình là luật sư Kha phải ném hết tất cả những gì thuộc về Bích Liên đi. Bà lão cũng im lặng, nhưng bàn tay của bà vẫn âu yếm vuốt ve mái tóc của Kiều Thư. Hơi thở của bà ấm áp đến lạ lùng. Vậy sao bà lại ở đây? Vì... Người đàn bà ngập ngừng một chút rồi lấy hết can đảm. Bà nói, vì mẹ là mẹ của con, Kiều Thư ạ. Mẹ phải có mặt ở đây để bảo vệ đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ không thể để cho nó gặp bất cứ nỗi bất hạnh nào trên đời nữa. Kiều Thư nhìn chằm chằm vào mặt người đàn bà nghèo khổ. Lát sau, cô lại ngoảnh đi thở dài và nói, thảo nào hôm trước, bà tôi nói xa nói gần mãi rằng mẹ tôi còn sống. Mẹ tôi là bà đó sao? Phải, Kiều Thư ạ. Bà Năm trả lời rồi lặng lẽ cúi gục xuống. Vậy mà tôi cứ tưởng mẹ tôi đã chết. Tôi tưởng rằng không bao giờ tôi gặp được bà ấy đã chứ. Kiều Thư nấc nhẹ lên. Bà Năm buông rời vòng tay ôm cô rồi quay đi. Thôi, con nghỉ ngơi cho khỏe, để mẹ qua thăm xem ba con đã khỏe hơn chưa. Người mẹ đau khổ ngậm ngùi quay lưng. Nhưng Kiều Thư đột ngột chụp lấy bàn tay của bà, kêu lên. Đừng, đừng, mẹ đừng đi. Mẹ ơi, con sợ lắm, mẹ đừng đi. Ôi con, mẹ. Bà Năm sung sướng nghẹn ngào, vội ôm choàng lấy Kiều Thư mà khóc nấc lên. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Kiều Thư gục mặt vào ngực mẹ mà nói không ra hơi. Mẹ ơi, không có mẹ, con sống không ra gì hết. Con tệ lắm mẹ ơi. Mẹ biết, nhưng không sao con ạ. Con vẫn còn chuộc được lỗi lầm. Nếu con thành tâm muốn thế, nếu con muốn, mẹ sẽ ở bên con, giúp đỡ con. Cô kêu lên như sợ mẹ đổi ý. Vâng, con muốn mà mẹ. Hai mẹ con ôm nhau hàn huyên hết chuyện này đến chuyện khác. Lát sau một cô y tá bước vào nhắc nhở. Bà Năm, mời bà đi kiểm tra lại sức khỏe. Bà đã cho quá nhiều máu nên không được xúc động quá lâu. Dạ. Bà Năm vội lén lau dòng nước mắt của mình. Tôi đâu có xúc động gì đâu. Tôi khỏe mà thưa cô. Vậy ông ấy sao rồi ạ? Ông Năm Long đã tỉnh rồi bà. Ông ấy vừa nhắc tới bà và cô Kiều Thư đấy. Cả hai mẹ con mừng rỡ nghẹn ngào nhìn nhau. Bà đã tỉnh rồi. Gia đình mình sẽ được đoàn tụ phải không mẹ? Phải. Gia đình mình sẽ được đoàn tụ. Cô ơi, vậy cô cho tôi tới thăm ba tôi nghe. Tôi cũng thấy khỏe hẳn rồi. Kiều Thư nhổm dậy định cho chân xuống đất đi thăm ba. Nhưng cô y tá và bà Năm vội vàng ngăn cô ấy lại. Ui, đâu có được. Cô phải nằm yên đó. Cô đang bị động thai, cô có biết không? Cô y tá cảnh báo rồi bắt buộc Kiều Thư phải nằm yên một chỗ. Bà Năm hứa sẽ quay lại với cô ngay để cô khỏi buồn. Chỉ còn lại một mình, Kiều Thư nằm nhớ lại giấc mơ hãi hùng vừa mới trải qua. Phải chăng tất cả đều có thật? Chỉ có điều những tội lỗi mà cô phạm phải đều có thể chuộc lại được ư? Bất chợt Kiều Thư nhìn xuống bụng mình. Cô phát hiện cái máy đang dán vào da bụng của cô chính là máy nghe tim thai. Tiếng trái tim của con cô đang vang lên đều đều như muốn báo cho mẹ nó biết rằng nó còn đang tồn tại trên đời. Vậy mà cô đang tâm quăng quật nó, mang nó vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, rồi hít, rồi bay lắc. Nó còn sống được đến hôm nay có lẽ là một điều kỳ diệu. Kiều Thư cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô bừng mặt khóc thầm, rồi lại nhớ đến bé Bích Nga. Trời ơi, cô đã làm gì đứa bé mới có mấy tuổi đầu như vậy? Ngày còn bé, cô đã từng nếm cảnh mẹ ghẻ con chồng của dì Liễu, vậy mà lại diễn lại cảnh ấy với đứa nhỏ. Thật là vô lý hết sức. Nếu ông trời không phạt cô thì đúng là nhờ phúc lớn. Bởi vì như dì Liễu không có con, lại còn chết trong đau đớn cô độc. Cô không muốn bị giống như dì Liễu của cô, không muốn một chút nào. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Kiều Thư bận suy tư nên không chú ý đến. Một lát sau cô mới giật bắn người khi thấy có người đang ngồi xuống giường mình sát bên cạnh mình. Vừa nhìn thấy mặt người đó, cô đã la lên một tiếng phẫn nộ. Hải! Đúng là Hải rồi. Vẫn áo chìm cò, quần jean bụi, đi giày hầm hố, nhưng sao mặt mũi trông ỉu xìu tham hại. Anh ta cúi đầu nói nhỏ nhỏ. Ừ, anh là Hải đây. Kiều Thư quát to. Anh còn đến đây làm gì hả? Đồ súc sinh. Hải ngẩng đầu lên. Lạ thay vẻ mặt anh ta trông hiền lành, không có vẻ gì bặm trợn như ngày thường. Vốn đã sợ bị lừa gạt và sợ bị đối xử phũ phàng, Kiều Thư hết sức tức giận khi thấy Hải xuất hiện. Nhưng anh ta không quát mắng lại cô mà chỉ khe khẽ nắm lấy tay cô. Anh đến để xin lỗi em. Anh tệ thật, anh sai rồi. Kiều Thư lấy hết sức giáng một cái tát tay vào mặt của Hải. Anh nói vậy là sao? Anh chỉ có tệ và sai thôi hả? Vậy bây giờ ba tôi nằm đó chấn thương sọ não thì sao? Tôi tưởng anh bày vẽ để tôi chiếm được tình cảm của ba, để mai sau hai chúng ta được hưởng gia tài. Ai dè anh lại... Trời ơi, sao tôi khờ, tôi ngu thế này? Tôi nghe lời người ta về hãm hại cha đẻ của mình. Hải lấy làm ngạc nhiên. Kiều Thư, anh không có hại ba của em, không hề. Thú thật với em là trong kế hoạch của anh cũng có chuyện giống như vậy. Nhưng mà người ra tay không phải là anh. Anh không có gan làm việc như thế. Thế thì là ai? Ai đã làm việc ấy? Kiều Thư, em hãy bình tĩnh nghe anh nói đã. Sự thực là anh muốn xin lỗi vì đã bỏ rơi em lúc sáng nay. Nhưng rồi anh sợ bị liên lụy đến tai nạn của ba em. Sợ em sẽ cho người tìm anh, nên anh định trốn luôn. May sao bên công an vừa mới thông báo là đã bắt giữ chồng em, luật sư Kha, vì tội giả mạo hồ sơ và âm mưu giết người. Chồng em chứ không ai khác đã thuê người thanh toán ba em. Còn anh, may vì anh nhát gan đấy. Như thế nghĩa là sao? Thôi, đừng quá xúc động mà mệt nghe em. Anh tuy không cao thượng, trong sạch gì, nhưng anh yêu em. Anh đã định bỏ qua Thái Lan, nhưng anh nghĩ tới em, nhất là đứa con trong bụng em cũng là con của anh. Anh nghĩ mãi, rồi quyết định đến đây để mong em tha thứ. Anh hứa sẽ sống đàng hoàng hơn, tìm công ăn việc làm để lo cho em và cho con. Em hãy lì dị ngay với thằng Kha để lấy anh nghe Kiều Thư. Đám cưới tụi mình đơn giản bình thường thôi. Anh sẽ kêu bọn bạn anh hộ tống cô dâu bằng mô tô. Anh sẽ thông báo cho mọi người biết rằng anh đã có con với em. Anh nghĩ ba má anh và cả ba má em sẽ không phản đối chúng ta nữa đâu. Anh nghĩ vậy thật à? Kiều Thư thấy nguôi lòng ngay và cảm thấy thích thú khi nghe chuyện đón dâu bằng xe mô tô. Cô hỏi lại. Nhưng bây giờ em không còn là con gái đại gia nữa đâu. Ba em nghèo rồi, mà má em nữa. Ba em mới tìm thấy má. Má còn nghèo hơn nữa. Má làm nghề mua bán vẻ chai đó. Hải cười. Chuyện đó anh không lo. Anh sẽ đi đóng phim, làm diễn viên điện ảnh. Sẽ có nhiều tiền cho tụi mình. Em không nhớ có lần ba em nói anh mà đóng phim võ thuật là ăn tiền lắm sao? Anh à, đóng phim võ thuật ấy hả? Kiều Thư cười khúc khích. Hải vừa ôm chặt lấy cô với một niềm vui chân thành. Nhìn đứa trẻ làm hòa và âu yếm nhau. Bà Năm lặng lẽ gạt nước mắt và vui sướng quay đi. Vào một buổi sáng, ông Năm Long tỉnh dậy và thêm một đứa bé gái đang loay hoay ngồi xếp đồ chơi bên đầu giường ông. Tất cả ký ức tràn về, ông không kìm được tiếng kêu vui mừng sung sướng. Con là con của má Kiều Thư có phải không con? Trời ơi, ông là ông ngoại của con đây. Ông đã nằm mê man tới mấy năm rồi đó hả? Ông với tay để cầm tay cô bé, nhưng nó rụt lại và sợ hãi chạy tìm chỗ trốn. Vừa lúc đó một người đàn bà luống tuổi bước vào ôm lấy nó. Nó liền chỉ về phía ông và túm chặt lên vạt áo của bà. Con đừng sợ, ông ngoại của con đó. Bà âu yếm dỗ dành nó mấy câu. Ông Năm Long cảm thấy ngạt thở vì xúc động. Ông với tay và gọi. Em Năm, Năm ơi. Bà già tươi cười bước tới cầm tay ông và nói. Anh tỉnh rồi à, ăn cháo nghe. Đây là ai, Kiều Thư đâu rồi? Nó đi bệnh viện khám thai rồi. Hôm bữa xảy ra nhiều chuyện xúc động quá, nên bác sĩ hẹn phải tái khám sớm. Còn đây là bé Bích Nga, con của Bích Liên đây mà. Anh không nhận ra con bé sao? Ông Năm Long mỉm cười và từ từ nằm xuống giường. Vậy à, vậy là em đưa bé về đây luôn hả? Dạ, bà nó bị bắt rồi. Nhà ngoại thì ở xa quá, nên em đã nói với Kiều Thư nuôi Bích Nga để cho nó tiếp tục đi học. Kiều Thư ngoan lắm anh ạ. Nó đã tỏ ra yêu thương Bích Nga nhiều lắm. Vậy thì anh yên tâm lắm rồi. Nhưng mà anh đang ở đâu đây? Chỗ này lạ quá. Nhà mới của gia đình mình đó anh. Kiều Thư đã đăng ký kết hôn với thằng Hải rồi. Tụi nó mua một căn nhà nhỏ và đón anh, em với Bích Nga về ở chung. Thằng Hải cũng không còn ăn chơi cờ bạc nữa. Nó đã đi kiếm việc làm rồi, anh biết không? Bà Năm cúi xuống định rủ rỉ chuyện cái bầu của Kiều Thư là của Hải chứ không phải là của luật sư Kha. Nhưng ông Năm Long đã ngăn lại. Biết rồi, biết rồi. Vậy anh ăn cháo nghe. Ăn cháo rồi uống thuốc cho mau lành bệnh, biết không? Ông Năm vội nắm chặt lấy bàn tay ốm nhom của bà Năm. Tay kia ông ôm lấy Bích Nga vào lòng. Em Năm, cảm ơn em. Cảm ơn em lắm lắm. Em là một người phụ nữ, một người mẹ vĩ đại vô cùng. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện Ma Kinh Dị có tựa đề là Phục Thiện của tác giả Mộc Phong. Câu chuyện kết thúc thật là viên mãn và một cái kết thúc thật là có hậu. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho Đình Tùng Media bằng cách là ấn like video và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya.